Xuân Đình Mạn Tô Hành. Chương 19, Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó phải là ngày nắng đẹp, như vậy Ai Kỳ mới nhìn rõ ràng. Thứ nàng muốn, chỉ có ta mới có năng lực ban cho nàng. Nhưng ta, vậy mà không chờ được đến ngày đó nữa rồi. Ta nằm mơ cũng không ngờ tới. Quý cảnh thịnh vậy mà lại ban C, H, E, T cho A Kỳ. Cũng giống như ta chưa từng nghĩ đến. Sẽ có một ngày, quý cảnh thịnh lại biết chuyện của ta và A Kỳ. Cái C, H, E, T của A Kỳ đều là vì ta. Nàng bị xử tội với lý do mưu hại hoàng hậu, lấy danh nghĩa quý phi đột ngột qua đời mà an táng. Tin tức bị phong tỏa rất nghiêm ngặt. Khi truyền đến tai ta, đã là 3 ngày sau. Đó là cảm giác gì? Ánh sáng trước mắt đang rực rỡ, nhưng trước mắt ta lại toàn là bóng tối, là hắc ám, là sự cô độc vô tận. Ta từng hận A Kỳ đến tận xương tủy, hận sự tuyệt tình của nàng, hận sự phản bội của nàng, hận nàng tham lam quyền lực, hận nàng làm nhục ta. Từng có bao nhiêu yêu thương nồng nhiệt, thì có bấy nhiêu thù hận sâu đậm, cũng giống như hiện giờ. Thù hận dù có sâu đậm đến đâu, cũng chẳng qua là tình yêu tích tụ kìm nén quá lâu. Cha nói, ta và A Kỳ là không thể nào đến được với nhau. Bởi vì Thẩm đại học sĩ chính là một kẻ điên. Ông ta điên cuồng thù địch với những người có bản lĩnh, có năng lực. Mượn danh nghĩa trung quân ái quốc, bề tôi không ra bề tôi, bề trên không ra bề trên. Năm xưa ông ta không tiếc vào cung thỉnh cầu tiên đế lập A Kỳ làm thái tử phi. Đánh cược chính là tình cảm của ta dành cho A Kỳ. Đánh cược ta không cam lòng. Đánh cược ta không từ bỏ ý định. Đánh cược ta sẽ tức giận mà nổi lòng phản nghịch. Một khi danh tiết của thái tử phi bị tổn hại, Lưu gia ta sẽ lập tức trở thành đối tượng bị người đời phỉ nhổ. Quyền thế dù lớn đến đâu, cũng khó mà che đậy được dư luận thiên hạ, e rằng sẽ rơi vào thế bị mọi người chỉ trích. Cho nên, A Kỳ năm xưa mới kiên quyết cắt đứt quan hệ với ta. Không phải nàng ấy tham luyến quyền thế, là nàng ấy sợ ta đi sai một bước, sẽ thua hết cả bàn cờ. Còn ta, lại cho rằng nàng ấy phản bội ta, từng bước ép sát, làm nhục thân thể nàng ấy, chà đạp lòng tự trọng của nàng ấy, cắt đứt mọi hy vọng của nàng ấy. Thì ra, A Kỳ đối với ta vẫn luôn như vậy, tình sâu nghĩa nặng không thay đổi. Nàng ấy đối với ta trước giờ vẫn luôn như thế, bởi vì nàng ấy là A Kỳ của ta. A Kỳ của ta, quý cảnh thịnh gần đất xa trời, cả hoàng cung bận rộn, chẳng một ai tỏ vẻ đau buồn. Cha đã trao lại quyền lực, ta nay là thái sư, người người trong kinh thành đều kính trọng, nắm trong tay quyền lực tối cao, bên cạnh lại vây quanh một lũ su nịnh. Thế nhưng ta chỉ thích cùng Giang đại phu của y quán kinh thành uống rượu. Mỗi lần say, hắn lại hào hứng kể về muội muội mình, còn kéo ta lại bảo, nếu muội muội còn sống, nhất định phải gả cho ta. Ta với tính cách phóng khoáng, cùng muội muội hắn, người con gái thích uống rượu dưới gió mát, say ngủ dưới hoa kia, quả là một đôi trời sinh. Ta cũng nghĩ vậy, chỉ tiếc nàng đã yên nghỉ nơi chín suối, còn ta sống trên cõi đời này tóc đã bạc trắng, chung quy không thể cùng nàng kết tóc xe duyên, chỉ biết than thở âm dương cách biệt, lòng đau như cát. Cuối cùng vẫn là ta phụ nàng. A Kỳ của ta. Hết cách chương.